Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, chương 146 tuyệt sát cùng tự sát. Chỉ thấy Hà Hạo Thương dưới chân không còn. Đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to. Nguyên lai Triệu Diệu rút khỏi cửa chính. Tiến vào thứ nguyên túi dạ dày về sau. Cầm một ngón tay nam châm cùng một cái đèn pin liền lại vọt ra. Ngay tại Hà Hạo Thương xử lý bột tiêu cay cùng vôi phấn lúc công kích, hắn đã phát động thứ nguyên túi dạ dày bắt đầu ăn đất. Kèm theo đất đai bị thôn phệ quá trình, Triệu Diệu trực tiếp trong thời gian thật ngắn đả thông một đầu thông hướng Hà Hạo Thương lòng bàn. Chân thông đạo dưới lòng đất, lẽ ra thứ nguyên túi dạ dày nuốt chửng liền cơ hồ là trong nháy mắt. Dùng để đào động tốc độ càng là nhanh chóng. Trước mặt bùn cát gần như giống như là bơm nước như thế bị rút đi. Khiến cho Triệu Diệu cực nhanh đào được Hà Hạo Thương dưới chân. Cái kia vòng bảo hộ năng lực giống nhau nhìn qua không có góc chết. Thế nhưng kỳ thật không có phòng bị dưới chân đi. Nếu như phòng bị dưới chân đất đai hẳn là cũng sẽ bị bắn ra vết rách cùng lõm mới đúng. Coi như không có vết rách. Nào như vậy Hạo Thương bàn chân cùng đất đai cũng cần phải có rảnh khe hở mới đúng. Nhưng những này đều không có. Đã nói lên thân thể của hắn cùng đất đai ở giữa không có cách trở. Như vậy chỉ cần đi qua chân. Chính đào móc, liền có thể đi vào vòng phòng hộ bên trong. Đem Hà Hạo Thương thấy dưới chân bị ăn đi ra lỗ lớn lúc. Một tay nắm đã bỗng nhiên từ dưới đất trong động chui ra. Bắt lấy mắt cá chân hắn. Ares, chấm ngoặc kép, Hà Hạo Thương vừa mới hô lên Ares tên. Mong muốn đối phương co vào chàng vực thời điểm. Đã không còn kịp rồi. Triệu Diệu bắt lấy Hà Hạo Thương bàn chân đồng thời. Đã hoán đổi đến Elizabeth năng lực. Vô hình huyễn thuật trong nháy mắt bao phủ đến vòng phòng hộ bên trong một người năm thân mèo bên. Trên, ngũ giác, tước đoạt. Sau một khắc, Hà Hạo Thương mắt tối sầm lại. Đã té xỉu trên đất. Triệu Diệu nhìn một chút té xỉu mèo cùng người. Thở ra một hơi tới. Thật đúng là có điểm khó chơi năng lực. Nhưng mà cuối cùng giải quyết. Triệu Diệu cười cười. Sau một khắc lại đột nhiên sửng sốt. Ầm, kèm theo một tiếng súng vang. Triệu Diệu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hạ quản gia. Bởi vì đối phương bị Elizabeth huyễn thuật khống chế. Căn bản không nhìn thấy cũng nghe không được Triệu Diệu hết thảy tồn tại. Từ đầu tới đuôi chỉ có thể nhìn thấy Hà Hạo Thương một người đối không khí đánh tới đánh lui. Cho nên Triệu Diệu cũng một mực không có đem hắn để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, hắn vì cái gì nổ súng? Hắn hẳn là không nhìn thấy ta mới đúng. Không đúng, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu trong nháy mắt phản ứng lại. Là Hà Hạo Thương, chỉ thấy Hà Hạo Thương trên ót trong lúc đó tuôn ra một cái lỗ máu. Đại não dừng lại làm việc. Cũng liền đình chỉ đối với Elizabeth huyễn thuật thu nạp. Sau một khắc cả người hắn bỗng nhiên ngồi dậy. Trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Trực tiếp bắt lấy trong ngực một quả lựu đạn. Ngũ giác, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu vô ý thức thi triển Elizabeth hoàn mỹ huyễn thuật. Tước đoạt Hà Hạo Thương ngũ giác. Thế nhưng nói cho cùng ngũ giác tước đoạt. Cũng chỉ là tước đoạt đối phương năng lực nhận biết. Trên thực tế cũng không phải là hoàn toàn phong bế thân thể của đối phương. Mà Hà Hạo Thương ngay tại không nhìn thấy, nghe không được, không có xúc giác, không có khứu giác, không có vị giác dưới tình huống. Như cũ dùng sức kéo một phát, kéo ra trong tay lựu đạn. Khốn nạn, Triệu Diệu biến sắc, hoán đổi đến mặt trà năng lực. Sau đó trực tiếp phát động ngưng động thời gian, đứng im không gian bên trong. Hắn vọt tới Hà Hạo Thương bên cạnh, một thanh nắm bàn tay của đối phương. Cái tên này, nắm thật tốt gấp, Triệu Diệu biến sắc, hắn không nhất định ngưng động thời gian 6 giây dưới tình huống. Có cũng không đủ thời gian quăng ra tay của đối phương lựu đạn. Sau đó vứt xuống đủ xa vị trí, đem lựu đạn ăn vào thứ nguyên túi dạ dày. Địa chấn mèo còn ở bên trong, có thể sẽ thụ thương, chấm ngoặc kép. Không kịp làm ra càng nhiều suy nghĩ, Triệu Diệu tốc độ cao nhất vận động, nhanh giống như một tia chớp, bắt trên mặt đất 5 cái siêu năng mèo liền hướng phía ngoài cửa bay lui ra ngoài. Lúc đó ở giữa lần nữa lưu động thời điểm, hắn đã một tay bắt hai cái phần gáy, ngoài miệng điêu một đầu. Như thế nắm lấy năm cái siêu năng mèo đã lui ra ngoài cửa hơn 10 mét khoảng cách. Cùng mạt trà, Elizabeth đứng chung một chỗ. Oanh, kèm theo trong đại sảnh lựu đạn nổ tung. Sóng khí tầng tầng lớp lớp bắn đi ra. Triệu Diệu ngã nhào xuống đất. Chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh ong ong ong tiếng động. Khi hắn lần nữa đứng lên lúc, lập tức liền xông về đại sảnh phương hướng. Triệu Diệu, là muốn thông qua tự bạo cùng siêu khoái tốc tái sinh kết hợp bước lui ta. Đồng thời thoát ly huyễn thuật sao? Khi hắn tới đến đại sảnh thời điểm, liền có thể thấy đầy đất máu tươi cùng thịt nát. Thế nhưng Hà Hạo Thương cùng Hạ quản gia đã không thấy. Triệu Diệu lỗ tai hơi hơi run nhúc nhích một chút. Hai mèo lực lượng nhìn rõ phát huy tới cực hạn. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Ở nơi đó, một bên khác, mặt trà thấy trước mắt hôn mê năm cái siêu năng mèo. Hú lên quái dị liền nhào tới. Đối mèo ba tư Ares gương mặt liền là khoảng trừng mãnh liệt quất. Hắn nhìn một chút còn cứ thế ở một bên Elizabeth nói ra. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh công kích a! Elizabeth hơi hơi ngẩn người. Công kích? Triệu Diệu không phải đuổi theo rồi hả? Hắn còn đang chiến đấu a? Vậy liền đem những này siêu năng mèo mượn đi ra năng lực tất cả đều thu hồi lại. Elizabeth hơi sững sờ. Bọn hắn mặc dù không thấy cụ thể quá trình chiến đấu, thế nhưng khống chế những này siêu năng mèo thu hồi năng lực luôn luôn không sai. Nghĩ tới đây cặp mắt của nàng ánh sáng màu đỏ lóe lên. Đã nhìn về phía Ares. Tiếp theo phát động năng lực. Thao túng đối phương. Hạ chỉ lệnh. Năng lực thu hồi. Sau đó là cái kế tiếp. Triệu Diệu mấy bước chạy ra biệt thự. Hướng phía đông biệt thự hoa viên đuổi theo. Thế nhưng còn không đuổi kịp mấy bước. Liền nghe được hai tiếng kêu thảm thiết tiếng truyền đến. Chỉ thấy hoa viên trên bãi cỏ. Nguyên bản ỷ vào siêu khoái tốc tái sinh năng lực. Mong muốn tự bạo đánh lui Triệu Diệu. Sau đó chạy trốn Hà Hạo Thương còn có Hạ quản gia tất cả đều nằm ngã trên mặt đất. Liền thấy Hạ quản gia cả người máu thịt be bét. Đầu bị một khối mảnh đạn xuyên thấu. Nguyên bản còn đang nhanh chóng mọc lại thể xác đình chỉ động đậy. Cả người đã mất đi hơi thở. Hà Hạo Thương tay chân tách ra. Ngực lộ ra nội tạng. Tựa hồ cũng tùy thời tùy chỗ sẽ tắt thở. Hắn mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm Triệu Diệu. Trong hai mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Triệu Diệu hơi sững sờ. Lập tức phản ứng lại. Là Elizabeth khống chế siêu năng mèo. Thu hồi năng lực sao? Hắn nhìn trước mắt hai người thở dài. Thương thế nặng như vậy. Siêu khoái tốc tái sinh đến một nửa thời điểm bị thu về. Chỉ sợ đã không sống tiếp được nữa. Hắn nhìn xem Hà Hạo Thương nói ra. Người thật đúng là điên rồi. Có ít người thua không nổi. Thua liền là chết. Hà Hạo Thương không có trả lời Triệu Diệu vấn đề. Chỉ là nhìn chằm chằm đối phương hai mắt. Không cam lòng hỏi. Năng lực của ngươi. Năng lực của ngươi đến cùng là cái gì? Nói cho ta biết. Bằng không thì ta chết cũng không cam chịu tâm. Nhìn đối phương dần dần tản ra con ngươi. Càng ngày càng mỏng manh hô hấp. Đã tiến nhập thời khắc hấp hối. Triệu Diệu thở dài. Trực tiếp thi triển hoàn mỹ huyễn thuật. Đem hai chữ truyền đến đối phương trong tai. Trở thành chỉ có giờ phút này Hà Hạo Thương nghe được thanh âm. Ngừng động thời gian. Nghe được Triệu Diệu. Hà Hạo Thương đột nhiên nở nụ cười. Thì ra là thế. Trách không được. Trách không được. Giờ khắc này. Trước đó trong chiến đấu đủ loại dị thương. Hắn rốt cục đều hiểu rõ ra. Trên mặt của hắn lóe lên một tia thoải mái. Lại dẫn điểm điểm hối hận. Không cam lòng cùng tuyệt vọng. Ngươi, Triệu Diệu, dùng năng lực của ngươi. Chấm ngoặc kép, Hà Hạo Thương run rẩy vươn bàn tay của mình. Tựa hồ nghĩ phải bắt được cái gì. Tựa hồ nghĩ muốn nói ra cái gì. Nhưng không đợi hắn làm ra tất cả những thứ này. Cả người hắn đã mất đi lực lượng cuối cùng. Duỗi xuất thủ trưởng trực tiếp quẳng rơi xuống trên mặt đất. Nhìn trước mắt Hà Hạo Thương. Triệu Diệu thở dài một tiếng. Liền quay trở về mạt trà bên kia. Lấy đi. Triệu Diệu nhìn một chút hôn mê năm cái siêu năng mèo. Một thanh toàn bộ tóm lấy. Tìm trong biệt thự giám sát. hủy đi toàn bộ giám sát ghi chép về sau, liền kéo ra huyễn thuật liền hướng phía bên ngoài biệt thự chạy đi. Mà liền tại Triệu Diệu rời đi biệt thự về sau, U Linh mèo lại là theo trong hư vô hiện ra, chậm rãi bồng bềnh đến Hà Hạo Thương trước mặt. Song phương cả cuộc chiến đấu đều bị hắn xem ở trước mắt. Hai bên bất luận là trí tuệ, ứng biến còn có năng lực mạnh mẽ, đều để hắn nhìn mà than thở. Thậm chí nguyên lai coi là vô địch Hà Hạo Thương cũng thua ở Triệu Diệu trên tay. Nhìn trên mặt đất nằm Hà Hạo Thương, Miêu Hựu trong hai mắt lóe lên từng tia ánh sáng yếu ớt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.